tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Chương 14, quái vật 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là gì cơ? Lâm Dị hỏi. Tần Châu quay đầu nhìn cậu. Bình hoa, bình hoa á? Lâm Dị có chút nghi hoặc. Thứ kia sao có thể là bình hoa được? Rõ ràng nó có tay mà. Cậu đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm Tần Châu nói, vẻ mặt không thể tin nổi. Lẽ nào? Tần Châu gật đầu nói, chính là thứ em đang nghĩ đấy. Lâm Dị không ngồi trên giường nữa, chạy tới phía tấm rèm. Tần Châu nhường chỗ cho cậu. Lâm Dị vén một góc rèm lên rồi nhìn ra bên ngoài. Có một căn nhà trệt nhỏ bên ngoài tòa chung cư. Căn nhà trệt đó trông cũng không trang hoàng lộng lẫy lắm. Nhìn giống rạp xiếc đã được cải tạo lại thì đúng hơn. Dưới mái hiên của căn nhà trệt còn treo một tấm băng rôn rách nát. Dòng chữ trên đó có thể lờ mờ thấy được. Lều quý hiếm bình hoa cô nương. Một lần xem 20. Bình hoa cô nương là gì? Chính là nhốt một đứa trẻ sơ sinh vào trong bình hoa. Sau đó dùng loại thức ăn đặc biệt khiến cho toàn thân nó mềm mại. Để đứa bé có thể chui vừa vào trong chiếc bình. Chỉ để lại một cái đầu bên ngoài. Căn nhà trệt rột nát. Có thể nhìn thấy những chiếc bình bên trong qua các ô cửa sổ của căn nhà trệt. Chiếc bình cao bằng nửa người. Thứ mà Lâm Dị đã đánh nhau đêm qua hẳn là thứ nằm bên trong chiếc bình. Đầu của nó ở ngay miệng bình. Thị lực của Lâm Dị rất tốt. Có thể nhìn xa hơn, rõ hơn Tần Châu. Tình trạng của chiếc bình cũng không toàn vẹn lắm. Có một cái lỗ ở phía dưới. Những vết nứt quanh lỗ hổng có lẽ là do móng tay đâm chọc. Người ở trong trượt ra khỏi miệng bình. Chắc chẳng còn là con người nữa rồi. Sống trong bình nhiều năm như vậy, cơ thể nó thích nghi với chiếc bình. Chiếc bình giống như một cái khuôn. Thân của nó bị giới hạn và khoanh tròn trong cái khuôn đó. Khiến nó phát triển thành hình dạng giống như chiếc bình ấy vậy. Bây giờ nó đang phá vỏ thoát ra. Nhưng nó chỉ có thể dùng móng cắm xuống mặt đất để hướng cơ thể về phía trước. Nó lục tung căn nhà trệt lên. Lâm Dị nhìn thấy nó cầm thứ gì đó trong tay, rồi quay trở lại chiếc bình. Nhưng nó không có lập tức quay lại, mà là đột nhiên quay đầu, lườm chằm chằm Lâm Dị đang ở sau cửa sổ nhìn lén nó. Lại đây, Tần Châu cũng ở bên cạnh quan sát, thấy nó nhìn về phía Lâm Dị. Liền kéo Lâm Dị qua một bên, mặc dù quy tắc tử vong không được để nó nhìn thấy tạm thời mất hiệu lực. Nhưng vẫn nên cố gắng đừng để bị thấy thì tốt hơn. Được lúc nào hay lúc ấy, Lâm Dị bị Tần Châu kéo. Cả người lảo đảo, cằm va vào vai Tần Châu. Môi cậu bị ngã lúc sáng vẫn còn hơi đau. Nhưng bây giờ cậu không quan tâm đến vết thương nữa. Cũng chẳng để ý bản thân đang ở sát Tần Châu nhường nào. Trước khi rèm cửa đóng lại, cậu quan sát thấy nó dùng cánh tay duy nhất có thể di chuyển. Điên cuồng khoa tay múa chân. Một giây sau, tấm rèm chắn mất tầm nhìn của Lâm Dị. Phòng 304 yên tĩnh kỳ lạ. Một lúc sau, nhóc thiên tài, em định như này bao lâu? Tần Châu hỏi, hay nằm trong lòng tôi ấm quá? Không nỡ rời đi sao? Lâm Dị, lúc này Lâm Dị mới hoàn hồn, nhanh chóng lui về phía sau tạo một khoảng cách an toàn. Bầu không khí kỳ quái cộng thêm việc lúng túng như này. Lâm Dị giả vờ bình tĩnh nói, đàn anh, body không tệ nha, có tính đi biển không á? Tần Châu, mỗi lần Tần Châu muốn chọc cậu đều bị Lâm Dị chọc ngược lại. Tần Châu chịu thua. Đi thẳng vào vấn đề, em nghĩ thế nào? Lâm Dị lấy tờ giấy hôm qua bỏ trong túi ra, mở nếp gấp, xem nội dung bên trong. Trên đó ghi phòng 310. Cậu hỏi Tần Châu, đàn anh cảm thấy đồ ăn trong phòng 310 là có sẵn trong phòng? Hay là bình cô nương mang tới? Tần Châu hỏi ngược lại, tối hôm qua nó đến tìm em, tới tay không? Lâm Dị nhớ lại đôi tay sưng tấy đó, sau đó viết thêm một vài nét lên tờ giấy để hoàn thành đầy đủ thông tin. Phòng 310, Vương Đạc, đồ ăn, sau khi Lâm Dị viết xong, liền nhìn chằm chằm tờ giấy nói, đàn anh, đồ trong phòng có thể không liên quan gì đến quy tắc tử vong, nhưng xem ra nó tượng trưng cho cách chúng ta sẽ chết. Cậu chỉ vào dòng ghi thông tin của Vương Đạc trên tờ giấy, nói, nếu phòng 310 có đồ ăn, có nghĩa Bình Hoa cô nương sẽ thiết kế phương thức tử vong cho chúng ta. Vì phòng 310 của anh Vương Đạc có rất nhiều đồ ăn, nên phương thức tử vong mà Bình Hoa cô nương thiết kế cho anh ta là nhét mọi thứ trong phòng vào miệng rồi khiến anh ta bội thực đến chết. Tần Châu nhìn chằm chằm thông tin trên giấy, đột nhiên kêu một tiếng, nhóc thiên tài, Lâm Dị ngẩng đầu, dạ, Tần Châu nói. Kẻ sát nhân có thể chia thành hai loại, một là loại giết người để mua vui, ví dụ như tên sát nhân hàng loạt khét tiếng Ted Bundy. Cách phạm tội chủ yếu của hắn là lừa nạn nhân lên xe, sau đó thực hiện hành vi phạm tội, hắn luôn có cách thức hoạt động cụ thể của riêng mình. Loại thứ hai là loại giết người có chủ đích, hoặc vì tiền, hoặc giết nạn nhân vì một lý do nào đó. Ngoại trừ giết người bốc đồng, loại sát nhân này thường lập kế hoạch cẩn thận. Họ sẽ hình dung và tái hiện lại cảnh giết người trong tâm trí vô số lần. Cách thức hoạt động của loại sát nhân này thường liên quan đến danh tính nạn nhân. Lâm Dị dừng một chút. Đàn anh cho rằng Bình Hoa cô nương thuộc loại sát nhân thứ hai. Tần Châu hếch cằm, đồ vật tồn tại trong mỗi phòng tượng trưng cho thân phận của chúng ta. Cho nên nó không chỉ thuộc loại thứ hai, mà còn là trả thù. Não được thông suốt, suy luận của Lâm Dị cũng trở nên mạch lạc hơn. Cậu nhìn quanh phòng 304 và nói, nơi này có lẽ là ký túc xá cho nhân viên lều quý hiếm ở, bọn họ dựa vào Bình Hoa cô nương để kiếm tiền. Chắc hẳn là có tai nạn nào đó xảy ra khiến Bình Hoa cô nương chui ra khỏi bình. Bây giờ nó muốn tìm những người này để báo thù, Lâm Dị nói, cho nên cánh cửa chính của căn chung cư mới tinh luôn đóng chặt như vậy là để ngăn cản Bình Hoa cô nương tiến vào. Thân phận của chúng ta chắc là nhân viên của lều quý hiếm. Trong lúc nói chuyện, Lâm Dị lại tự hỏi mình một câu hỏi khác, nhưng còn lão quản lý chung cư thì sao? Nếu lão quản lý chung cư cũng là nhân viên của lều quý hiếm, mục đích của ông ta cũng giống như chúng ta, là trốn tránh Bình Hoa cô nương. Nhưng tại sao quy tắc tử vong của ông ta lại không cho phép Khuất Gia Lương rời khỏi phòng vào ban đêm chứ? Tần Châu nhìn chằm chằm Lâm Dị, nhóc thiên tài này không ngốc, nhưng nói về bản chất con người thì vẫn còn non và xanh lắm. Thân phận của chúng ta không phải nhân viên của lều quý hiếm, chỉ có lão quản lý là nhân viên thôi. Tần Châu nói, chúng ta chỉ là miếng mồi béo bở mà lão dùng để thu hút sự phẫn nộ của Bình Hoa cô nương. Lâm Dị cẩn thận suy nghĩ về điều đó. Cậu thấy những gì Tần Châu nói cũng có lý. Vậy thì có thể giải thích cho cái chết của Khuất Gia Lương. Nhưng mà, đàn anh, lão quản lý chung cư từng nhắc về. Thỏa thuận, nếu để chúng ta làm mồi nhử, lão ta đâu cần phải đặt ra thỏa thuận với chúng ta như thế. Lợi dụng người không biết gì vẫn dễ hơn chứ. Tần Châu nói, nếu thỏa thuận khiến chúng ta trở thành những con mồi béo bở hơn thì sao? Lâm Dị suy nghĩ một chút nói, nhưng bình thường thỏa thuận thường phải được hai bên nhất trí. Thỏa thuận một bên làm sao có thể coi là thỏa thuận? Tần Châu nói, sổ đăng ký. Lâm Dị lập tức nhớ lại có một vài trang của sổ đăng ký bị xé rách mép. Phần bị xé ra có thể chính là nội dung thỏa thuận. Tần Châu nói, một khi chúng ta vi phạm, lão sẽ tự tay giết chúng ta để giảm bớt oán hận của Bình Hoa cô nương. Nếu vậy thì quy tắc tử vong của lão có thể miễn cưỡng tương quan với tuyến chính và làm cho thế giới quy tắc 77 trở nên hoàn thiện hơn. Lâm Dị bị thuyết phục rồi. Những gì Tần Châu nói đều có lý. Dấu chấm đỏ mà cậu nhìn thấy đêm qua không phải là ảo giác. Đó là thứ mà Lâm Dị rất quen thuộc, camera mini. Bởi vì cậu phải đi học, sợ cha mẹ không thấy cậu đâu sẽ lo lắng, nên cậu đã mua một thiết bị giám sát ở nhà để có thể theo dõi nhất cử nhất động của họ. Tương tự với lão quản lý chung cư, lão muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người đều ở trong phòng vào ban đêm. Nếu không, Bình Hoa cô nương theo vào chung cư và tìm thấy lão, lão sẽ chấm hết. Bởi thế nên Khuất Gia Lương, người đã rời khỏi phòng 309 vào đêm qua, đã chết dưới tay của lão quản lý. Lâm Dị nói với Tần Châu về việc mình bị giám sát để chứng minh suy đoán của hắn. Sau đó cậu hỏi Tần Châu, đàn anh, giờ chúng ta biết tuyến chính của thế giới quy tắc 77 rồi. Có thể tìm quái vật 77 phục bàn chưa? Xem ra thế giới quy tắc 77 cũng đơn giản. Chỉ là ban đầu họ hơi tập trung vấn đề. Cửa sổ mở quá, cho rằng cửa sổ rất nguy hiểm. Nếu không phải đã tìm ra quy tắc tử vong, ngay cả Lâm Dị cũng không dám tùy tiện vén rèm nhìn ra ngoài. Tần Châu lặp lại, máy theo dõi, không nhìn nhầm chứ? Lâm Dị khẳng định, em không hề nhìn nhầm đâu. Tần Châu nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Lâm Dị nói, thực ra trước đây em bị chụp lén khi đang tắm, cho nên em cực kỳ nhạy cảm với máy quay á. Tần Châu nói. Cứ coi tôi là tên ngốc đi. Mặt Lâm Dị không biến sắc. Nói, nếu đàn anh là tên ngốc thì em đã không hợp tác với đàn anh rồi. Em thật sự không có lừa đàn anh mà. Trước đây bị quay lén thiệt mờ. Tần Châu khịt mũi, sau đó nói, việc đầu tiên phải tìm được mấy tờ giấy bị xé rách trong cuốn sổ đăng ký. Đáp án chúng ta đưa ra mới chỉ là suy đoán. Chỉ khi tìm được thứ này, tìm được nội dung thỏa thuận khiến chúng ta làm mồi nhử, mới có thể kết luận được. Lâm Dị ngẩng đầu nhìn đèn trần. Tần Châu nói, nếu nội dung thỏa thuận không cho phép tháo đèn thì sao? Em tự nộp mạng cho lão ta à? Lâm Dị nói. Đàn anh nói có lý á, biết Lâm Dị là người gan dạ. Tần Châu nói tiếp, hơn nữa, còn chưa tìm được quái vật 77. Lâm Dị câm nín, quái vật 77 là Lý Dĩnh hay Chu Linh Linh, hay thật ra lại là Trình Dương? Lâm Dị vẫn chưa chắc. Cậu lại nghe thấy Tần Châu nói, một khi tìm nhầm người, tất cả mọi người sẽ chết, bao gồm cả người mà nó đang chiếm giữ thân xác. Lâm Dị hỏi, người bị quái vật bám vào vẫn có thể sống sao? Tần Châu nói, nếu không còn sống thì đó là một xác chết được giấu trước mặt chúng ta, vì vậy rất dễ nhìn thấy. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Vương Đạc là người được quái vật lựa chọn trong thế giới quy tắc lần trước. Lâm Dị nghĩ về những gì đã xảy ra với Vương Đạc rồi nhìn lại mình. Thở dài một tiếng. Người được quái vật lựa chọn vừa may mắn lại vừa không may mắn. Tần Châu không vừa ý, làm gì có may mắn gì ở đây. Lâm Dị sờ sờ mũi, thấp giọng giải thích, may mắn là bởi vì người được chọn sẽ không dẫm phải quy tắc tử vong. Tần Châu nói, nhóc thiên tài, nếu em bị quái vật lựa chọn, em có yên tâm giao phó lại mạng sống cho nó không? Nếu là đàn anh thì em khá an tâm á. Lâm Dị suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nếu như đàn anh không may bị lựa chọn, em sẽ cố gắng giúp đàn anh nằm không cũng thắng. Tần Châu nhìn vẻ mặt của Lâm Dị, nhóc thiên tài suy nghĩ vấn đề này rất nghiêm túc. Hắn có hơi rung động, quay mặt đi, cái miệng nhỏ suối quẩy. Cách chương.